Hoàng hậu, nàng đừng quậy nữa. Chương 6, góc truyện audio.com. Nói cho ngươi biết ta là người Đức Hoàng thượng sủng ái nhất. Chỉ cần ta nói với Hoàng thượng thì ngươi lập tức sẽ được đưa vào lãnh cung. Hoa phi, vậy sao? Ta sợ quá, nó giả vờ. Nói cho ngươi biết ta Hoàng Băng Nhi không sợ trời không sợ đất. Ti Di, còn lại cái gì cũng sợ. Chỉ với ngươi mà làm ta sợ sao? Còn lâu, nó, ngươi, Hoa Phi, tiểu thư người đừng chọc giận Hoa Phi nữa. Tiểu Thúy lo lắng nói nhỏ, em đừng lo, nó, nói cho ngươi biết ta là người Đức Hoàng thượng sủng ái nhất. Chỉ cần ta nói với Hoàng thượng thì ngươi lập tức sẽ được đưa vào lãnh cung. Hoa Phi, vậy sao, ta sợ quá, nó giả vờ, nói cho ngươi biết ta Hoàng Băng Nhi không sợ trời không sợ đất. Ti Di, còn lại cái gì cũng sợ. Chỉ với ngươi mà làm ta sợ sao? Còn lâu, nó, ngươi, Hoa Phi, tiểu thư người đừng chọc giận Hoa Phi nữa. Tiểu Thúy lo lắng nói nhỏ. Em đừng lo, nó, Hoa Phi nương nương tiểu thư nhà nô tỳ mới vào cung nên chưa hiểu phép tắc mong nương nương bỏ qua cho. Tiểu Thúy tiến lên thay nó nhận lỗi với Hoa Phi. Hư, một con nô tỳ mà cũng dám xen vào chuyện của ta chát. Nói xong Hoa Phi cho Tiểu Thúy một cái tát khiến Tiểu Thúy ngã nhào xuống đất. Tiểu Thúy em có sao không? Nó đỡ Tiểu Thúy dậy lo lắng hỏi. Tiểu thư em không sao? Tiểu Thúy, chát, nó tức giận tiến lên cho Hoa Phi bốn cái tát. Nếu cô tức giận thì cứ nhằm vào ta. Cô động vào người của ta thêm một lần nữa thì sẽ không đơn giản là bốn cái tát đâu. Nói xong nó đỡ Tiểu Thúy về tẩm cung. Ngươi cứ đợi đấy. Hoa Phi ôm mặt nói. Tiểu Thúy để ta xem vết thương của em. Về tẩm cung nó thất Tiểu Thúy cứ ôm mặt nên lo lắng hỏi. Tiểu thư em không sao. Người không cần phải lo lắng đâu. Tiểu Thúy. Em xem thế này mà bảo không sao à, nó gỡ tay Tiểu Thúy ra thấy sưng phù lên. Đức công công ngươi đi lấy cho ta ít thuốc. Nó, vâng ạ, Đức công công. Ở ngự hoa viên, bẩm hoàng thượng Hoa Phi cầu kiến. Lý công công cung kính nói. Bảo nàng ấy lai đây. Hắn lạnh lùng nói. Vâng ạ, Lý công công. Tiểu thiếp xin tham kiến hoàng thượng. Hồng thượng vạn tuế. Hoa Phi hành lễ, miễn lễ, nàng đến tìm ta có việc gì sao? Hắn, hoàng thượng xin người làm chủ cho thiếp. Hoa Phi, chuyện là như thế nào nàng nói đi? Hắn, hồi nãy thiếp đang đi dạo thì gặp Băng Phi. Muội ấy đang đánh nô tỳ của mình thì thiếp vào khuyên ngăn thế là muội ấy đánh ta bảo là ta là cái gì mà dám xem vào chuyện của muội ấy. Hoàng thượng người xem này. Ti Di đập bàn, nói láo hát ping huyết, úp, nàng về nghỉ ngơi cho khỏe rồi ta sẽ làm chủ cho nàng. Hắn, vâng ạ, tiểu thiếp xin cáo lui. Hoa Phi, Văn Khiên có thật như những gì nàng ấy nói không? Hắn, bẩm hoàng thượng, không ạ, Văn Khiêm nói. Nói, hắn lạnh lùng nói. Lúc đầu Hoa Phi nhầm Băng Phi thành cung nữ mới vào cung sau đó Băng Phi chọc giận Hoa Phi. Bla, bla. Văn Khiêm kể lại cho hắn nghe. Úc, ta biết rồi ngươi lui đi. Hắn, Băng Nhi nàng càng người càng thú vị. Hắn lẩm bẩm, tiểu thư người đói chưa để em dọn cơm. Tiểu Thúy, Úc, ta cũng đói rồi. Nó, vâng ạ, nói xong Tiểu Thúy đi chuẩn bị dọn ăn. Ta là đường phân cách ăn cơm. Tiểu Thúy em cũng nghỉ ngơi đi. Ta cũng ngủ đây, nó nằm trên giường nói. Tiểu thư người không chờ hoàng thượng đến à, Tiểu Thúy. Chờ hắn ta đến làm gì? Mặc kệ ta đi ngủ đây. Em ra đi, nó. Vâng ạ, Tiểu Thúy đi ra ngoài. Hoàng thượng giá lâm nó chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng Lý công công. Hư, nửa đêm nửa hôm hắn đến đây làm gì? Thôi kệ hắn, nó tiếp tục ngủ. Ái phi, nàng ngủ rồi sao? Hắn đẩy cửa phòng rồi nói. Là ngươi sao? Nó ngoảnh lại thấy hắn nên nói. Là ta, hắn, ủa, hoàng thượng đâu? Nó nhìn xung quanh, chắc là lão già Didos phái ngươi đến đúng không? Nó, lão già, hắn đen mặt lại, vậy ta hỏi nàng hoàng thượng thường mặc gì? Hắn, đương nhiên là long bào. Nó, long bào có màu gì? hắn, màu vàng, nó, vậy ta đang mặc cái gì? Nó, quần áo, chấm chấm chấm, à là hoàng bào, ngươi chính là hoàng thượng. Nó, cách chương.